Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 435, chương 437. Tháp sáng vạn linh, lại một người vào bẫy rồi. Làm Trấn Nguyên Đại Tiên nhìn thấy Tôn Ngộ Không bên người nhiều một cái tu la nữ sau. Trong lòng bốc lên ý nghĩ đầu tiên chính là như vậy. Nhưng hắn vẫn là chỉnh đốn lại tâm tư. Hiền đệ, vạn linh võng đã chuẩn bị sắp xếp. Có thể đi qua châm lửa rồi. Thông qua các tiên nhân tăng giờ làm việc. Bốn đại bộ châu hết thảy vạn linh tiết điểm đều kiến được rồi. Năm đó Tôn Ngộ Không vì thành lập Nam Thiệm bộ châu vạn linh võng. Tiêu hao tương đương thời gian dài dằng dặc. Thế nhưng ngày hôm nay không giống. Có tam giới chúng tiên hỗ trợ. 2 năm liền đem bốn đại bộ châu vạn linh võng kiến được rồi. Kiến tốt sau. Còn kém một lần châm lửa liền có thể đem linh võng thắp sáng rồi. Tôn Ngộ Không theo Trấn Nguyên Đại Tiên đồng thời đi tới Thiên Cung. Châm lửa trên đài. Ngọc Đế đứng ở nơi đó. Ngự đệ. Hắn quay đầu nhìn lại. Người cũng muốn nhìn châm lửa sao? Tôn Ngộ Không hỏi. Đương nhiên. Ngọc Đế gật đầu. Đây là việc quan hệ tam giới tương lai đại sự. Đương nhiên không thể bỏ qua. Không chỉ là hắn. Vương Mẫu. Tam Thanh cũng đều đến rồi. Khôi phục ký ức, Vương Mẫu vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy Tôn Ngộ Không. Hướng về hắn biểu thị lòng biết ơn. Đầy trời tiên Phật quay chung quanh ở châm lửa đài bốn phía. Cộng đồng chứng kiến lịch sử một khắc. Toàn bộ châm lửa đài hiện ra một cái vạn linh đồ hình dạng. Trước tiên thử thắp sáng nhìn một cái. Tôn Ngộ Không nói với Trấn Nguyên Đại Tiên. Trấn Nguyên Đại Tiên gật đầu. Vận dùng pháp lực. Điều động châm lửa đài sáng lên. Châm lửa trên đài chảy xuôi ánh sáng nhỏ. Quấn quanh một tuần sau. Cấp tốc hướng về tam giới lan tràn ra đi. Tôn Ngộ Không nhìn xuống đại địa. Hỏa nhãn kim tinh nhìn thấy bốn đại bộ châu các nơi dồn dập sáng lên. Lóe lên lấm ta lấm tấm ánh lửa. Toàn bộ thế gian vạn linh võng như là bay lên bong bóng đồng dạng ở trước mắt hắn rõ ràng lên. Kia lấm ta lấm tấm ánh lửa nối liền cùng một chỗ. Tạo thành phức tạp yêu mỹ linh khí quỹ tích tỏa ra ở trên mặt đất. Toàn bộ bốn đại bộ châu vạn linh võng lẫn nhau độc lập. Nhưng lại dựa theo một loại nào đó quy tắc nối liền cùng một chỗ. Diệu cấp, Ngọc Đế vỗ tay thở dài nói. Vạn linh võng thành lập sau. Đại địa liền có thể đem dư thừa tinh hoa nhật nguyệt hóa thành linh khí bảo lưu ở trong đất. Lấy một ít đặc thù quy luật ở bên trong tuần hoàn lưu truyền. Sinh sôi liên tục. Đây là một cái có thể thay đổi tam giới tương lai cơ sở phương tiện. Nhưng Ngọc Đế cũng nhìn thấy đếm không hết cột sáng sừng sững ở thành thị cùng núi sông ở trong. Hắn khẽ cau mày. Những tiết điểm kia có phải là quá rõ ràng rồi? Này không phải rất khốc sao? Trấn Nguyên Đại Tiên nhìn cột sáng tỏa ra địa phương. Đó là một ít trọng yếu linh khí tiết điểm. Phân bố ở nhân loại trọng yếu thành thị, cùng với một ít yêu quái tụ tập núi rừng, mỗi một cái linh khí tiết điểm, tương lai đều là trọng yếu phát triển khu vực. Trấn Nguyên Đại Tiên cảm thấy, tất yếu dùng hết trụ đến thể hiện chúng nó trọng yếu. Đem cột sáng ẩn đi, nhưng Ngọc Đế cũng không đồng ý. Này quá dễ thấy rồi. Không sai, cái khác tiên nhân cũng dồn dập gật đầu. Quá dễ dàng bị người ngoài phát hiện. Trọng yếu như vậy tiết điểm, nếu như người khác vừa nhìn liền có thể phát hiện, sẽ rất dễ dàng phá hoại rồi. Đừng lo lắng, chúng ta cân nhắc đến tính ổn định. Trấn Nguyên Đại Tiên nói rằng, coi như có một phần tiết điểm bị phá hoại, linh võng cũng sẽ không tan vỡ. Vẫn không được, Ngọc Đế lắc đầu, nhìn về phía Tôn Ngộ Không. Ngự đệ, ta biết, Tôn Ngộ Không gật đầu. Hắn liên tục nhìn chằm chằm vào mặt đất linh võng, kiểm tra các nơi chi tiết nhỏ, trừ bỏ ngoại hình bên ngoài. Trấn Nguyên Đại Tiên đều dựa theo quy hoạch đi làm, linh võng bản thân không có vấn đề. 3 nén nhang sau, Trấn Nguyên Đại Tiên thắp sáng linh võng tắt rồi. Bốn đại bộ châu linh võng là khổng lồ như thế, khởi động cần pháp lực cũng là cực kỳ khổng lồ. Chỉ có Tôn Ngộ Không mới có thể đốt vĩnh hằng bất diệt hỏa diễm. Chuẩn bị một ngày, lại điều chỉnh tinh tế một buổi tối sau. Tôn Ngộ Không ở Hừng Đông thời gian bắt đầu động thủ rồi. Tiểu Phượng Hoàng, Hắn nói một tiếng, Tiểu Phượng Hoàng đáp một tiếng. Vạn Linh Đồ một ít đồ án bắt đầu thay đổi. Chờ đã, Trấn Nguyên Đại Tiên phát hiện phát sinh biến hóa đồ án đều cùng Linh Võng bề ngoài thiết kế có quan. Hắn hoàn mỹ thiết kế đang bị phá hoại. Hiền đệ, tại sao muốn như vậy? Trấn Nguyên Đại Tiên có chút không vui. Tại sao mỗi lần đều muốn đem Linh Võng biến xấu? Những cột sáng kia rõ ràng liền rất đẹp. Tôn Ngộ Không không có phản ứng Trấn Nguyên Đại Tiên. Hắn vừa nhìn xuống đại địa, vừa đem pháp lực cuồn cuộn không ngừng rót vào Vạn Linh Đồ. Lưu động ánh lửa, từ từ bao trùm thế giới này. Lần này không có cột sáng, lại nhiều hơn một chút mông lung đồ vật. Ồ, Trấn Nguyên Đại Tiên phát hiện những thứ đó. Đó là xương. Trong suốt xương tượng cuộn sóng bình thường từ từ triển khai, vờn quanh ở hết thảy tiết điểm chu vi. Những xương mù kia lại như lụa mỏng đồng dạng mềm mại, che lấp tiết điểm ánh sáng, như thơ, như họa vậy trang điểm núi rừng cùng thành thị, khiến người có loại phiêu phiêu như tiên cảm giác. Hơn nữa chúng nó cũng không nổi bật. Hoàn thành rồi, Tôn Ngộ Không nói rằng, thực sự là khó mà tin nổi. Ngọc Đế cảm thụ cỗ này sương mù, mới nhìn đi, đại địa trở nên càng xinh đẹp rồi. Những sương mù này tạm thời còn không rõ ràng, nhưng trăm năm sau, trên mặt đất sẽ phiêu đầy linh khí. Tôn Ngộ Không nói rằng, đến thời điểm, sương mù sẽ tương đương nồng nặc, khả năng cần lại một lần nữa điều chỉnh. Như vậy có thể, tạm thời cứ như vậy đi. Ngọc Đế nói rằng, hiện tại sương mù rất đẹp. Trấn Nguyên Đại Tiên miễn cưỡng cũng có thể tiếp nhận rồi. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.